Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 30. Tử Linh chi thụ, Hắc Sát đứng ở bên trên bả vai của Phương Tu, hơi có chút tự đắc ý tràn đầy. Xem đi, ta mèo con trải rộng thiên hạ, nhanh như vậy liền tìm được. Con mèo đen này liếm liếm chính mình móng vuốt, không ngừng khoe khoang công lao của mình. Phương Tu nhẫn nhịn liếc mắt Hắc Sát. Đúng a, thật nhanh a. Đợi lát nữa, trời liễng sáng, ta liền có thể tải trên tin tức trực tiếp thấy. Hắc Sát cúi đầu xuống, ủy ủy khuất khuất tội nghiệp nói. Đó là ngươi nói tại phụ cận, ai biết tại Đông Môn khu xa như vậy. Phương Tu thâm nhập trong sương mù. Những thứ này sương mù có thể vây khốn người bình thường, nhưng là lại đối với Phương Tu cùng Hắc Sát loại này linh giá trị đạt tới 7 giờ. Linh hồn nhân vật cường đại dị thường không có chút nào tác dụng. Sương mù này tại sao dường như một mực hướng trong đầu ta chui? Dường như muốn đem ta não đều kéo ra a. Hắc Sát móng vuốt nhỏ vỗ một cái đầu của chính mình, hướng về phía Phương Tu nói. Vào lúc này, Phương Tu cũng nhìn thấy một chiếc ngừng ở ven đường trên sườn đồi xe. Đây là một xe cảnh sát, đèn xe lóe lên chợt lóe. Phương Tu theo cửa sổ xe hướng bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi. Thân thể không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Phương Tu nhìn về trước nữa đi, thì nhìn thấy phía trước trên đường lớn, trừ cái đó ra còn có hết mấy chiếc xe, người ở bên trong đều giống nhau. Tại trong sương mù lâm vào ngủ mê man, Phương Tu cẩn thận quan sát một chút, chân mày lập tức nhíu lại. Những người này mặc dù nhìn qua hô hấp đều đặn, tiếng ngáy như thường, giống như chân chính chẳng qua là ngủ thiếp đi, nhưng là theo Phương Tu, đây chỉ là biểu tượng. Ở trong mắt hắn, ở lại chỗ này chỉ có một cái trống rỗng, mà linh hồn của bọn họ đều đã biến mất không thấy. Cái gì? Ngươi nói sương mù này vẫn có thể nuốt phệ linh hồn của con người? Linh hồn của những người này đều được ăn? Hắc Sát kinh sợ nhìn chung quanh một chút sương mù. Cái này quái sương mù nhìn qua liền không quá giống sương mù, toàn bộ giống như là khói, thuốc, một dạng lưu chuyển. Lưu chuyển trong lúc đó, giống như sền sạch tia đường một dạng kéo ra tuyến tới. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trong đó màu đen cho bụi đang vương xuống. Không phải là bị ăn rồi, mà là đã biến mất. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước, lại nhìn thấy mấy chiếc xe. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu ngã vào màu xám trong sương mù người. Trong rừng cây, trên núi, trong đình, đá lớn cạnh, bên cạnh cái ao, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người, nhưng là đều không ngoại lệ. Linh hồn của bọn họ toàn bộ đều biến mất không thấy. Nhiều người như vậy mất vào tay giặc ở chỗ này, cũng khó trách bên ngoài lớn như vậy động tĩnh. Công viên, núi Hoàng Dương khắp nơi cửa vào, Ba Cừu trên hồ, khắp nơi đều là cảnh sát cùng siêu cứu nhân viên. Chờ sau khi trời sáng, toàn bộ vào núi, chọn lựa hành động, mất tích hơn 10 người. Ở trong nước cũng coi là một cái tin tức lớn rồi. Phương Tu nhìn về phía núi cao trên đỉnh núi. Sương mù đầu nguồn chắc là ở nơi đó. Phương Tu mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt lại mơ hồ có một vẻ lo âu. Lần này đối phương dùng lên động tĩnh cũng quá lớn rồi. Hắn nhìn một chút sương mù này phạm vi trùng điệp mấy cái đỉnh núi, nghe nói liền Ba Cừu hồ đều chiếm một nửa. Rộng rãi như vậy diện tích, cái kia không biết ma hóa thực vật rốt cuộc là vật gì, đến nắm giữ lực lượng cường đại dương nào. Nếu như ra chút ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ cũng thật sự không thu nổi chàng. Quốc lộ là đi thông phía sau núi hồ chứa nước, lên núi con đường chính là một cái gập ghềnh trong núi tiểu đảo. Phương Tu có thể cảm giác được lực lượng này là từ trên núi truyền xuống. Hắn mở ra chính mình con mắt đồng hồ, cả thế giới lập tức ở trong mắt hắn biến thành một mảnh đường cong kết cấu. Lấy linh hồn đặc thù góc độ, quan sát cái thế giới này, ánh mắt của hắn cùng tầm mắt xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu núi cao, xuyên thấu đại địa, lấy một loại cao cao tại thượng góc đa diện độ nhìn chăm chú cái thế giới này. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, con mắt màu bạc bên trong xuất hiện mức độ, ba cái cây kim chỉ chậm rãi chuyển động, phát ra vướng mắc âm thanh, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn thoáng cái thay đổi, mới vừa còn lãnh đạm bình tĩnh như thường hắn, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu tình, chỉ thấy tại đỉnh núi, một đạo màu đen xám cột khói phóng lên cao, đáp lên bầu trời, xua tan tầng mây, khủng bố thấm người sức mạnh, để cho Phương Tu cảm giác được to lớn cảm giác bị áp bách cùng hàn ý. Khổng lồ khói đen chi trụ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, xoay tròn hướng về chân trời mà đi, trong khói đen phảng phất có vô số vong hồn cùng ác linh đang gào thét, kêu thảm thiết cùng thanh âm thê lương, có loại ngón tay thổi qua tấm bảng đen cảm giác, để cho Phương Tu răng đều có chút ê ẩm, đầu đều tràn đầy một cổ điên cuồng mà hỗn loạn mùi vị. Chuyện này, Phương Tu lần đầu tiên nhìn thấy loại này tồn tại, ánh mắt lộ ra rung động vẻ mặt, cái kia ngất trời màu đen xám cột khói bao phủ hết thảy. Trong bầu trời bắt đầu rơi xuống màu đen cho bụi, cả thế giới đều biến thành màu xám, đây chẳng phải là thông thường màu xám, mà là mang theo một cổ đổ nát sức mạnh, giống như cả thế giới bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau cái loại này cho đen. Mà Phương Tu nhìn chăm chú đến đất đai dưới chân, có thể nhìn thấy màu đen kia thấm vào đại địa, lại đang tại ô nhiễm dưới đất ý thức Gaia. Từng chút màu đen cho bụi rơi vào đại địa, thấm vào cái kia vô biên vô tận đại dương ánh sáng bên trong. Phương Tu giờ phút này cảm giác được trên người mang theo kẻ chi phối thời không nhật ký xuất hiện lần nữa thay đổi. Hắn lấy ra sau, lập tức nhìn thấy, phía trên nguyên bản miêu tả đã thay đổi. Thời không thu dụng lệnh vật phẩm, cây Ylamong, tử linh thụ, cánh cửa địa ngục, ác mộng cây. Xuyên qua thời không nguyên điểm, 13.156 thời không đặc tính. Trong truyền thuyết, có thể mở ra địa ngục cửa chính cây cối, nắm giữ bộ phận lực lượng của tử thần Ylamong. Bản thân nắm giữ bộ phận địa ngục đặc tính. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên núi đó cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ. Nồng nặc màu đen xám cột khói, sắc mặt trở nên biến thành màu đen, thoáng cái đem kẻ chi phối thời không nhật ký ném xuống đất. Phương Tu một cước đem cái này phá nhật ký đã dẫm vào trong bùn. Đệt, người đạp ngựa có thể hay không đáng tin một chút? Ngươi làm sao không trực tiếp đem dị thế giới tử thần cho làm qua tới? Lão tử vừa mới nắm giữ một cái ảo thuật, ngươi liền lấy cái thứ như vậy qua tới. Ta nếu là học được ngự kiếm phi hành, lần sau ngươi không được để cho ta kiếm chém tam thanh. Chân đá Như Lai rồi. Phương Tu mới vừa đắc ý tràn đầy học được một cái ảo thuật, nắm giữ một chút xíu siêu phàm sức mạnh, còn chưa có bắt đầu trang bức, liền để cho mình cứng rắn mới vừa vật như vậy. Không nói khác, ngươi nghe một chút danh tự này. Cái gì cánh cửa địa ngục, tử thần, cùng với trong con mắt đồng hồ kia, ngất trời cho đen cột khói, cùng đem cả thế giới nhuộm thành màu xám đen khói đen. Khí thế kia, quả thật là so cái gì đại ma vương hàng lâm cũng còn phải có dáng điệu. Phương Tu mặc dù có thể xoay người rời đi, dù sao cái này kẻ chi phối thời không nhật ký mặc dù hạ xuống lúc nào không thu dụng lệnh, lại cũng không có quy định nhất định muốn Phương Tu hoàn thành. Nhưng là Phương Tu biết, chính mình cái này vừa nghiêng đầu, sợ rằng tai vạ liền ra lớn hơn, càng là vật này dường như đang không ngừng tráng tại trung tâm. Sương mù dày đặc phạm vi đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa tại từng chút ăn mòn dưới đất ý thức Gaia. Phương Tu hút một điếu thuốc, nhìn trên ngọn núi cái kia không ngừng ngọ nguậy, biến đổi khói đen, do dự sau một hồi lâu, vẫn là làm ra quyết định. Phương Tu đem điếu thuốc bắn đi ra, lấy xuống một mực mang theo trên cổ thánh giả chi giới. Xé đứt sợi dây, trước mắt chỉ còn lại có đại khái 2 lần sử dụng số lần. Bất quá Phương Tu nếu như có thể thành công, liền có thể đạt được cây Elamon. Dù sao, vẫn là đáng giá. Dĩ nhiên, đây là tại thành công trước thể xuống. Phương Tu nhìn chung quanh một cái, tìm được một chỗ ẩn núp xó xỉnh, trực tiếp ngồi ở bên đường dưới tàng cây. Hắn đem chính mình thánh giả chi giới bắn ra. Sau đó trong nháy mắt, hắn liền nhắm 2 mắt lại, giống như lão tăng nhập định, đầu sâu sâu rũ xuống. Cả người giống như ngủ thiếp đi, nhưng là một cái hư ảo bóng người trong suốt. Theo bên trong thân thể của Phương Tu đứng dậy, thánh giả chi giới xoay tròn hướng về phía dưới rơi xuống. Một cái trong suốt bàn tay bắt được thánh giả chi giới. Lập tức nhìn thấy thánh giả chi giới toát ra kịch liệt ánh sáng màu trắng, bọc lại linh hồn của Phương Tu. Phương Tu cả người biến thành huỳnh quang xây dựng mà thành thân thể. Bất quá hắn thời khắc này hình thái đã không còn là người bình thường loại hình thái đó, mà là biến thành ăn mặc đạo bào tóc bạch kim đạo nhân. Tóc bạch kim đạo nhân Phương Tu nhìn một cái hắc sát ngân con mắt màu trắng bên trong, để lộ ra một cổ lạnh lùng và cao cao tại thượng mùi vị. Hắc sát sợ đến lập tức nằm ở trên bả vai của Phương Tu cuộn thành một đoàn, toàn bộ run lẩy bẩy, thân thể giống như xù lông cong lên. Phương Tu lập tức mùi chân nhẹ một chút, cả người duỗi 2 tay ra, trường bào màu xanh nhạt múa may theo gió, giống như ánh trăng hình bóng tử xẹt qua bầu trời cùng bụi cây. Mấy cái nhẹ một chút, giống như di hình hoán ảnh theo dưới chân núi, trực tiếp chạy đến đỉnh núi, coi trọng thân thể của ta. Xa xa một chỗ như có như không âm thanh, trực tiếp truyền tới trong đầu của hắc sát, nhưng là theo hắc sát, nhưng thật giống như chuông lớn một dạng tại trong đại não của nó gõ. Đã mất đi thân thể trói buộc Phương Tu, ngược lại càng có khả năng hoàn toàn phát huy ra thánh giả chi giới sức mạnh. Hơn nữa tại trong khi giao chiến, cũng không cần một mực dùng thánh giả chi giới sức mạnh bảo vệ thân thể của mình, phòng ngừa thân thể bị đánh nát, hoặc là không chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.